Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Nhóm trưởng Khương nhìn thấy cô ta không đáp lời, lập tức nói thẳng, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Lần sau phỏng vấn tôi sẽ sắp xếp cô Thiên Tuệ bị chặn họng. Nhưng cô ta không dám đắc tội với nhóm trưởng Khương, đành phải đồng ý. Trước khi đi, nhóm trưởng Khương còn liếc nhìn Diệp Như Hề với ánh mắt đầy ân ý. Ý là, tôi hiểu được, Lưu Tử Nhân chỉ có thể an ủi cô em gái của mình, nhân tiện ném cho Diệp Như Hề một cái nhìn hung tợn. Trương Trạch cũng cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, vì vậy em mở đưa ra một chủ đề khác hợp thời hơn, nói. Lát nữa sẽ có một buổi hội thảo, là nơi một số bạn trẻ sẽ tụ tập lại với nhau để nói về ngành tài chính. Có thể xem như là một bữa tiệc trà thú vị, có hứng thú không, có thể mở mang kiến thức đấy. Lưu Tử Nhân nghe đến đó, vốn định ngăn cản, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nên ngậm miệng lại. Diệp Như Hề từ chối mà không cần suy nghĩ, nhưng Trịnh Miêu Miêu lại rất thích thú đồng ý, còn có vẻ háo hức muôn thử. Trương Trạch không, miễn cưỡng, hẹn xong thời gian, rồi nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, Diệp Như Hề nhanh chóng đổi ý vì nhận được tin nhắn từ Tạ Trì Thành. Cùng nhau ăn cơm đi, tôi đến đón em, có việc. Diệp Như Hề trông thấy hại chữ, có việc. Điều đầu tiên nghĩ đến là chẳng lẽ anh đã biết chuyện. Cô cố gắng hết sức để bình tĩnh, ngay lập tức phản hồi một tin nhắn. Buổi tối còn có hội thảo, em muốn về chê một chút, có chuyện gì sao? Đối phương không có trả lời, Diệp Như Hề quay người và đi tìm Trương Trạch, cũng mặt dạn mày dày nói mình lại có hứng thú. Trương Trạch không nói gì nhiều, còn hỏi có cần anh ta đến đón đi chung với nhóm của bọn họ không? Diệp Như Hề nghĩ đến chiếc Volkswagen Phaeton quá cao cấp của mình, lại gật đầu. Sau khi tan sở, Trương Trạch đưa Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề đến thăm một nhà hàng cao cấp khá xa hoa. Bầu không khí ở đây rất tốt, bữa tiệc được tổ chức theo kiểu tiệc đứng, mọi người tùy ý tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, không trang trọng như một buổi hội thảo chính thức. Sau khi Trương Trạch đưa bọn họ đi vào, anh ta lập tức đi chào hỏi và cùng trò chuyện với bạn bè của mình. Nói gần nói xa đều là nói chuyện liên quan tới thị trường chứng khoán. Trịnh Miêu Miêu nắm tay Diệp Như Hề và nhìn xung quanh một vòng, rõ ràng có chút thơ vọng. Diệp Như Hề hỏi cô bạn, cô đang nhìn gì vậy? Tìm một người, ai thế? Đương nhiên là Lục Tư Viễn. Nhịp tim của Diệp Như Hề đập hụt một nhịp. Sao cô lại tìm anh ấy? Đó chính là người có thể được so sánh với Trương Trạch nhổ. Đương nhiên tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy rồi. Diệp Như Hề hơi hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay, cách Trương.